quân hôn kéo dài, cô thiếu, sủng thê vô độ. Chương 169, tôi không cho phép nghe được không? Góc truyện audio.com, tiểu ngũ, đến tột cùng em có hiểu hay không? Không phải em hy sinh chính mình, anh cả anh hai sẽ vui vẻ, nếu bọn họ biết em thê thảm như bây giờ, bọn họ sẽ càng khổ sở. Giọng Lâm Thừa Ân cơ hồ khẩn cầu, anh chỉ cần bảo mật là được rồi, bọn họ sẽ không biết. Hoắc Vi Vũ mềm nhẹ nói, hôm nay gọi điện thoại cho em chính là anh, nếu là anh cả hoặc là anh hai thì sao? Lâm Thừa Ân hỏi ngược lại, chỉ cần kiên trì một đoạn thời gian là được, ngày giỗ ba em sắp tới rồi, đến lúc đó em. Hoắc Vi Vũ hoàn toàn dừng lại, thiếu chút nữa chính mình nói sai lời nói. Lâm Thừa Ân sắc mặt rất kém, trừng to đôi mắt đẹp chất vấn. Đến lúc đó em làm gì tiểu ngũ, đến tột cùng em suy nghĩ cái gì? Anh không cho phép, có nghe hay không, anh không cho phép em xảy ra chuyện. Hoắc Vi Vũ vài phần hoảng hốt, môi run rẩy, lơ đãng nuốt vào vị mặn nước mắt chính mình. Trong tiềm thức của cô có loại ý niệm này, làm cô cũng hãi hùng khiếp vía. Nếu em dám tự sát, cả đời anh đều không tha thứ cho em. Tiểu ngũ, em có nghe hay không? Lâm Thừa Ân lắc bả vai Hoắc Vi Vũ. Hoắc Vi Vũ bình thường trở lại, sắc mặt trắng bệch nói. Thừa Ân, em sai rồi, là em nói bậy. Lâm Thừa Ân đau lòng Hoắc Vi Vũ mềm yếu như vậy, duỗi tay, đem cô ôm vào trong ngực. Tiểu ngũ, đừng gả cho Cố Cảo Đình, anh sai, không nên để em gánh vác, đi nước Mỹ đi, nước Mỹ còn có cậu họ em ở, em có thể gia nhập vào bọn họ, em còn có thân nhân, cũng có bạn bè, hiện tại còn trẻ, tương lai còn có tình yêu, còn nhớ rõ cậu họ em nhận nuôi đứa nhỏ kia sao? Em khi còn nhỏ thực dính anh, còn nói sau khi lớn lên phải gả cho anh đâu. Lâm Thừa Ân ôn nhu trấn an nói. Hoắc Vi Vũ trong đầu hiện lên Ngụy Ngạn Khang, Cố Kiều Tuyết, Thái Nhã, cụ Hoắc, Hoắc Thuần cùng với Cố Cảo Đình. Ngực sắp hít thở không thông, nhắm hai mắt lại. Hiện tại em sửa quyết định còn kịp sao? Hoắc Vi Vũ tự mình lẩm bẩm. Kịp, lúc trước em phải gả cho Cố Cảo Đình, vốn dĩ chính là bởi vì Cố Kiều Tuyết bắt cóc em lo lắng anh cả anh hai vì em xuất đầu, cho nên nói ra điều kiện, chỉ cần em buông bỏ, anh tin tưởng anh cả anh hai cũng sẽ tôn trọng quyết định của em có thể rời xa những người này có cuộc sống mới. Lâm Thừa Ân trấn an nói. Hoắc Vi Vũ mở mắt mờ mịt nhìn Lâm Thừa Ân. Lâm Thừa Ân nhu hòa nhìn xuống đôi mắt cô đỏ hoe, thương tiếc nói. Đừng bị bọn họ đánh ngã, đừng làm cho chúng tôi thất vọng, đừng gả cho Cố Cảo Đình. Hoắc Vi Vũ nuốt xuống nước đắng. Đã từng, bởi vì cô quật cường, cô khư khư cố chấp, cô làm tức chết rồi ba cô yêu nhất. Lần này, cô không nghĩ bởi vì cô ngạo khí, cô không cam lòng, lại liên lụy bạn bè quan tâm cô. Cô rời đi, cô buông bỏ, cô không cần trở thành trói buộc bọn họ. Được, em không gả cho Cố Cảo Đình, em rời khỏi nơi này, đi nước Mỹ. Hoắc Vi Vũ lần đầu tiên thỏa hiệp cho cô còn vì yêu mến của mọi người. Lâm Thừa Ân rốt cuộc lộ ra tươi cười. Hoắc Vi Vũ cũng lộ ra tươi cười sáng lạn, hồn nhiên, như là ở trong mưa vẫn như cũ bách hợp nở rộ. Anh đi múc cơm cho em lại nằm nghỉ ngơi. Lâm Thừa Ân ôn nhu nói. Hoắc Vi Vũ gật đầu, nằm ở trên giường bệnh. Lâm Thừa Ân ôn nhu sờ sờ đầu cô. Anh Thư, em đi trước, em đem tên đổi thành Quyền Vi Vũ. Đêm đã khuya, Cố Cảo Đình trở về quân đội, vẫn luôn thất thần, xem binh lính huấn luyện đều phân tâm, từ túi lấy ra di động. Mặt trên không có tín hiệu của Hoắc Vi Vũ, tâm anh siết chặt vài phần, cũng không biết. Góc truyện audio.com, cô ngủ hay chưa, có uống thuốc hay không? Không có anh nhìn, cô khẳng định không chịu uống thuốc. Trung tá thượng, chuẩn bị phi cơ cho tôi phải về. Cố Cảo Đình đột nhiên ra lệnh. Trung tá thường, huấn luyện mới tiến hành rồi một nửa, bây giờ đi tư lệnh, anh có phải hay không quá tùy hứng? Cách chương.